Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 15, phơi bày. Góc truyện audio.com. Vừa bước vào hiệu sách, An An đã nhìn thấy hắn đứng gần một quầy hàng xem xét chiếc đĩa nhạc đang cầm trên tay. Hôm nay Vũ Minh đeo một cặp kính râm, nhìn nghiêng thấy sống mũi rất thẳng, vô cùng đẹp. Cô bước tới, vừa đi vừa không quên nhìn ngó xung quanh, xem có đụng người quen nào không. May thay, những người trong công ty sẽ không đến đây giờ này. Cô an tâm đi tới, từ đằng sau vỗ vào vai hắn. Này, vừa định trách hắn thì nhìn thấy trên trán Vũ Minh rơm rớm mồ hôi. Mái tóc dài dường như đã cắt, chỉ còn một chút lưa thưa che trên mắt, bị mồ hôi làm cho dính chặt vào trán. Ánh mắt như ẩn như hiện sau cặp kính râm càng lộ rõ vẻ lạnh lùng. Quái lạ, trong hiệu sách có máy lạnh, sao hắn nóng thế này? Lẽ nào vừa mới chạy 800 mét tới? Cô vội lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho hắn, ra hiệu hắn lau mồ hôi đi. Vũ Minh không để ý, chỉ chăm chú nhìn cái đĩa. Hình như đang tìm bài hát nào đó. An An không chịu nổi, do dự, cuối cùng đành đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cho hắn. Vũ Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cô lừ mắt, biết hắn muốn nói gì. Chị là chăm sóc cho em chị thôi. Đừng đoán mò, ai bảo cậu không để ý đến chị. Miệng nói tay vẫn tiếp tục lau đến khi hết mồ hôi. Cô mới chịu bỏ tay xuống. Hắn không nói gì, chỉ im lặng liếc cô một cái rồi quay người ra quầy tính tiền. Cô đành đi theo S tính tiền xong. Đang định đi ra cửa thì An An kéo hắn lại. Đợi chút, tôi đi trước, cậu đi sau. Hắn nhíu mày nhìn cô nghi hoặc, chẳng tỏ thái độ gì. Tôi không muốn đồng nghiệp nhìn thấy. Hai, không phải là không cho cậu gặp mọi người. Cậu không biết thôi chứ các cô gái trong công ty tôi mà nhìn thấy cậu chắc ngày mai tôi sẽ bị ném bom. Nên kính nhờ cậu cho tôi sống lâu hơn chút. Hắn khẽ cười, gật đầu, ra hiệu cô đi trước. An An đi ra cửa nhà sách trước, đứng bên đường, định gọi một chiếc taxi. Trong lòng chỉ mong có thể mau chóng rời khỏi chỗ này. Ở đây lúc nào cô cũng cảm thấy lo ngay ngáy. Quay đầu nhìn, lại thấy hắn đang đứng trước bậc thềm của hiệu sách, tay cầm đĩa, đứng từ chỗ này nhìn lên cô không thấy được đôi mắt hắn. Nhưng cô biết hắn đang nhìn mình, khẽ cười, cô yên tâm quay lại đón xe. Từ đằng xa một chiếc taxi chạy tới, cô vẫy tay ra hiệu, chiếc xe chậm chậm đến gần. Cô quay đầu đã thấy hắn đi tới, đang lúc chuẩn bị bước lên xe bất ngờ bên cạnh một thanh niên lao tới tranh bước chui vào xe. Cô bất ngờ vội lùi lại đằng sau, mà người kia thuận đà đóng cửa lại ra hiệu cho taxi lái đi. Cô hoa mắt, phát hiện ra mình vẫn chưa ngồi lên xe, Vũ Minh từ đằng sau đỡ lấy cô, từ cánh tay đang bị hắn nắm chặt, cô có thể cảm nhận được sự giận dữ. Cô vội đứng thẳng người lại, nhẹ nhàng cười với hắn, tôi không sao, không sao, ổn rồi, đừng nổi nóng rồi rời vòng tay của hắn. Có tiếng gọi vang lên làm cô giật mình, chị An. Thôi xong, cô biết mà, khi đi ra ngoài cô đã có một linh cảm mãnh liệt rằng sự xuất hiện của hắn hôm nay nhất định sẽ khiến cuộc sống của cô rối tung cả lên. Hai, chẳng còn cách nào khác, cô cứng ngắc quay người lại, hóa ra là trợ lý Nhạc Vân. Thảm rồi, để con bé này nhìn thấy thì đừng mong ngày mai các cô nàng xinh đẹp trong công ty buông tha cô. Cô gượng cười. Hi, Tiểu Vân, chưa về hả? Nhưng nói xong An An mới phát hiện Nhạc Vân hoàn toàn không chú ý gì đến mình. Ánh mắt cô bé sớm đã dính chặt vào gương mặt Vũ Minh. Nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. An An thở dài, cô hoàn toàn có thể đoán được lúc này trong lòng Nhạc Vân đang nghĩ gì. Chỉ có bốn chữ, khóe là ngon mát, Tiểu Vân, cô có lòng nhắc nhở cô bé. Bằng không nước dãi cô nàng sắp chảy ra rồi. Nếu như chuyện đó xảy ra thật thì xảy ra chắc ngày mai Nhạc Vân nhất định sẽ oán trách cô đến chết vì để cô nàng mất mặt trước một anh chàng đẹp. Trai đẳng cấp cao thế này. Vâng, cuối cùng Nhạc Vân cũng tỉnh lại. Nét mặt hơi đỏ lên. Chị An, người này là, gương mặt cô nàng vừa chờ đợi vừa tò mò. Ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên và nghi hoặc. An An mới nhìn đã hiểu. Cô nàng biết An An là một người quá bình thường. Sao kên một anh chàng đẹp trai thế được? Đúng, đây cũng là điều khiến bản thân cô đau đầu nhất. An An mỉm cười, bình tĩnh giới thiệu với Nhạc Vân. À, đây là em trai chị. Phù, cô cảm nhận đằng sau mình như có làn hơi lạnh thổi vèo qua. Mặc kệ hắn chứ, hắn định dùng ánh mắt lạnh lùng đó bắn chết cô. Cô cũng chỉ có thể nói được có vậy. Em trai, Nhạc Vân tỏ ra nghi ngờ. Là em họ, cho dù là nói bừa, hơi lộn xộn nhưng cũng không cần quá lo lắng. Cô chỉ cầu mong là hắn không lên tiếng phản bác. Vũ Minh vẫn chỉ đứng yên không nói gì. Mặc kệ hai người phụ nữ nói mấy câu vớ vẩn với nhau. Ánh mắt đã nhìn về hướng khác. An An thấy ánh mắt Nhạc Vân chiếu thẳng vào bàn tay đặt ở eo mình. Cô cười gượng lách vội khỏi vòng tay của hắn. Cô đang chuẩn bị nói với Nhạc Vân rằng họ có chút việc. Nhưng rõ ràng là cô nàng này không có ý định bỏ đi nhanh đến thế. Chào anh, tôi tên Nhạc Vân, là đồng nghiệp của chị An. Rất vui được gặp anh. Cô nàng đưa tay ra chào hỏi hết sức nhiệt tình. Nhưng hắn hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Lạnh lùng bỏ mặc bàn tay cô nàng đang đưa ra. An An lúng túng vội nắm lấy tay Nhạc Vân. Gượng cười nói, em trai chị ngại người lạ. Xin lỗi Tiểu Vân, giờ bọn chị có việc đi trước. Hôm khác nói chuyện tiếp nhé. Sau đó, vừa cười vừa dùng khuỷu tay thúc ra hiệu hắn đi bắt taxi. Vũ Minh đi tới bên đường bắt một chiếc xe. Hắn mở cửa, một tay giữ cửa, một tay đặt trên nóc xe. Ngón tay gõ nhẹ nhẹ vẻ sốt ruột quay đầu lại dục cô. Thôi nào, hắn muốn hại cô ngày mai không toàn thây hay sao? Lúc này lại còn tỏ vẻ quyến rũ thế à? An An nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Cô biết là cậu nhóc này không chịu nguôi giận dễ dàng thế mà. Hắn còn cố ý khoe vẻ đẹp trai trước mặt Tiểu Vân. Thân hình cao ráo, cùng cái vẻ thon gọn mảnh mai. Cặp kính dâm nằm trên gương mặt trắng trẻo. Nhìn nghiêng càng thấy vẻ đẹp có phần lạnh lùng hoàn mỹ. Rất giống Tom Cruise, ngay cả một đứa con gái trưởng thành như cô còn thấy rung động huống chi là một cô gái mới lớn như Tiểu Vân. Chắc chắn là tâm hồn thiếu nữ sớm đã bị chiếm đóng từ lâu rồi. Cô nhìn hắn chừng chừng, sau đó mới bối rối quay sang chào tạm biệt Tiểu Vân. Nhưng cô bé này dường như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê muội. Rơi đúng vào cái bẫy của tên nhóc kia, chẳng còn cách nào khác. An An đành nói lời xin lỗi. Sau đó chui vào trong xe. Hắn cũng ngồi vào. Chiếc xe lướt đi trong vẻ mặt ngẩn ngơ của Tiểu Vân. Nhạc Vân nhìn theo chiếc taxi khuất dần vào dòng xe cộ. Cuối cùng mới giật mình tỉnh lại. Wow, đẹp trai quá, hấp dẫn đến tàn bạo. Đường nét giống như Tazawa Hideki. Ba, trên truyền hình vậy, gương mặt khôi ngô, cơ thể cao ráo. Cả cái vẻ lạnh lùng rất hợp với cặp kính đen. Không xong rồi, chị An muốn giấu anh chàng đẹp trai này làm của riêng. Không được, nhất định phải kéo anh ta ra. Phù sa không thể để chảy sang ruộng nhà người. Tình cảm đồng nghiệp thân thiết như vậy, dù thế nào cũng có thể ở gần chùa ăn lộc Phật. Ha ha, quá tuyệt, cô nàng vội rút điện thoại ra. Đứng ngay bên đường gọi điện cho các chị em còn độc thân trong công ty đem anh chàng đẹp trai tuyệt đỉnh mà An An đang cất giữ trở thành bí mật công khai. Trước mọi người, chú thích, 3, Takizawa Hideki, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1982. Là diễn viên trẻ người Nhật và là thành viên nhóm nhạc Taki. Em, Tsubasa, cách chương.